Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 946. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày Việt Writer. Tề Thịnh phụ trách ngăn cản Ngô Cực, Khúc Thừa Ý phụ trách ngăn cản Đỗ Huyền. Cảnh Kiệt dẫn theo hai người đi giết địch, người củ một A đội Brilliant phát hiện ra họ hoàn toàn không sánh bằng tốc độ giết địch của Cảnh Kiệt. Cảnh Kiệt không hổ là cái bóng trong đờ không ội xe đầu. Đội xe đầu hoàn toàn dựa vào Cảnh Kiệt để xoay chuyển. Trong trận lần trước, lần này, Cảnh Kiệt đã dồn sức ngay từ phút bắt đầu một U. Sau một trận, mọi người ngáng đường lẫn nhau. Trong tình trạng một đầu một, đội xe đầu đã giành được phần thắng trong trận đờ 2 ưu tiên với ưu thế 52-48. Đế An Nhiên nhìn thấy kết quả trên màn hình LED, tức đến mức mặt đỏ nhừ lên. Khi các thành viên 6 của đội Brilliant trở về phòng nghỉ, Đế An Nhiên quát tháo họ, lôi hết những lời khó nghe ra để chửi, thậm chí còn chửi họ là lợn. 9. Ban đầu Đỗ Huyền tham gia đội Brilliant sau lời mời của Ngô Cực vì ngưỡng mộ gã. Nghe Đế An Nhiên chửi Ngô Cực như vậy mà Ngô Cực không những không cãi lại, còn gật đầu liên tục như một con chó. Lại thêm lần trước họ ức hiếp Tề Thịnh, Đỗ Huyền vô cùng thất vọng với gã. Còn cả anh nữa, anh là lợn à, hồi trước Khúc Thừa Ý ở đội hay đây chỉ là một kẻ bỏ đi không hề nổi bật. Tối bỏ bao tiền của gia để đưa anh về đây. Vậy mà anh còn không thể phá được phòng tuyến của Khúc Thừa Ý, anh nói. Xem có phải anh cố ý không? Nghe nói anh là fan của Cảnh Thiên. Có phải anh muốn lấy lòng Cảnh Thiên nên cố tình thua không? Cô bị thần kinh à, Đỗ Huyền nổi đóa, chỉ vào mũi Đế An Nhiên rồi gầm lên. Đúng là tôi thích chị Thiên, nhưng thể thao điện tử là sự nghiệp cả đời của tôi. Tôi không cho phép cô lấy chuyện chị Thiên ra để sỉ nhục tôi. Khúc Thừa Ý hồi ở đội Brilliant cũng chẳng kém cạnh gì anh Cực. 3 năm nay, chúng tôi tiến bộ thì anh ta cũng đang tiến bộ, dựa vào cái gì mà cô nói anh ta là kẻ bỏ đi? Dựa vào cái gì mà cô nói tôi cố tình để thua? Thần kinh, Đỗ Huyền tức giận, vung cửa đánh sầm rồi bỏ đi. Đế An Nhiên tức đến dậm chân. Cô ta muốn gọi người đi dọa nạt Đỗ Huyền để kéo Đỗ Huyền về. Nhưng giờ cô ta mới nhớ ra rằng bây giờ cô ta không có gì cả. Cô ta chỉ là một con đỗ nghèo khỉ. Ban nãy cô ta đã quá tức giận, quá vội vàng, hết cách. Đế An Nhiên chỉ có thể báo Ngô Cực nhanh chóng tìm Đỗ Huyền về chỉnh đốn lại. Vì thời gian đã sắp hết, trận đấu thứ hai sắp bắt đầu. Vừa mới bắt đầu thảo luận thì đã được thông báo lên khu vực thi đấu. Cuối cùng Ngô Cực quyết định đi cùng Đỗ Huyền, nhằm vào tay của Tề Thịnh trước. Bởi vì bọn họ biết rất rõ về tật ở tay Tề Thịnh. Chỉ cần hai người dồn hỏa lực đối phó với Tề Thịnh, một khi bệnh tình tái phát thì sẽ thành cục diện 5 người đội họ đối phó với 4 người đội xe đầu. Trận đấu thứ hai bắt đầu. Ngô Cực và Đỗ Huyền nhằm vào Tề Thịnh. Chỉ nhằm vào đầu. 3 người của đội Brilliant giành sứ mạng với 4 người của đội xe đầu. Kết quả chính là Phương Thường Thắng đứng thứ 3 trong đội Brilliant lại bị Cảnh Kiệt và Khúc Thừa Ý liên thủ hạ gục. Còn đội trưởng Tề Thịnh của đội xe đầu thì không hề phát tác tật tờ tay như những gì Đế An Nhiên và Ngô Cực nghi. Hay đây là đội đứng đầu trong giới thể thao điện tử năm xưa. Nếu không phải vì thanh danh có vấn đề, lại thêm vết thương ở tay, Tề Thịnh sẽ tồn tại trong giới thể thao điện tử như một vị vua. Cho dù bị đội trưởng và đội phó của Brilliant là Ngô Cực và Đỗ Huyền liên thủ tấn công, Tề Thịnh vẫn chiến đấu với hai người này, bằng cách đánh gừng càng già càng cay, trong lúc đó còn giành được 2 mạng của đối phương. Cách chương.